Hồi 558, Thập Chiêu Cứu Thành. Cổng thành mở rộng, ba phong hàng được Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tống Sư Đạo và Tông Tương Hoa khách tố biệt và các tướng lĩnh Long Tuyền tiền hô hậu ủng hiên ngang xuất thành ứng chiến. Ba thủ lĩnh của liên quân công thành gồm Bồ Tát của Hồi Hậu, Thuyết Phất Do của Hắc Thủy Mạc Tộc, A Bảo Giáp của Khiết Đan, nghe tiếng kéo đến. Bồ Tát vì muốn thể hiện tình huynh đệ với bọn Khấu Trọng ba người nên dẫn thân binh đến đứng ở mặt tây quan chiến, còn hai người Thuyết Phất Do và A Bảo Giáp thì đáp ứng yêu cầu tham gia nhóm quan chiến của Hiệt Lợi. Dưới ánh lửa sáng rực của đăng tháp, quang cảnh hiện trường của quyết chiến sáng như ban ngày, nhìn rõ mọi chi tiết. Khả Đặc Chí xuất hiện phía sau Hiệt Lợi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Đột Lợi đâu cả. Liên quân bên ngoài lính Túc Mạc đứng trên tường thành, những lộ nhân mã đang kình chống nhau ở hai bên hiện trường quyết chiến, tất cả đều lặng im phăng phắc trong màn đêm đen tối. Trước khi bình minh tới, không khí vô cùng trầm trọng, căng thẳng như cây cung đã căng hết độ. Tất Quyền khoa chân bước ra, mỗi động tác của lão đều vô cùng ưu nhã đến hoàn mỹ, không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào. Lão thể hiện rõ phong phạm của bậc đại tông sư, tuy bình thản tự nhiên nhưng lại có sức trấn áp, không cần đánh cũng có thể khuất phục được địch nhân. Lập tức các binh sĩ Đột Quyết vốn coi Tất Quyền như thần thánh liền đồng thanh hò reo đến chấn động đất trời để trợ quy, càng làm lão có khí thế kinh nhân, bất cứ ai cũng không thể vượt qua được. Bất luận là bên địch hay bên ta, dù cho hy vọng lão trong 10 chiêu sẽ thành công hay thất bại, hôm nay được một kích phong thái của đại tông sư đệ nhất cao thủ trên đại thảo nguyên gần 60 năm này, tất cả đều cảm thấy dù có chết cũng không còn gì đáng tiếc nữa. Bạc Phong Hàn vẫn với phong thái lãnh tĩnh thường lệ, khóe miệng khẽ nở nụ cười tràn đầy tự tin và đấu chí, ngang nhiên tiến vào đấu trường. Trước tiên hắn ngửa mặt cười dài, đoạn khôi phục vẻ lạnh lùng, cố hữu nói: "Đây chính là lần thứ hai ngươi phạm sai lầm. Cái sai thứ nhất của ngươi là đã thi triển toàn lực nhưng vẫn không giết chết được ta. Sai lầm thứ hai chính là đêm nay ngươi đã quá coi thường ta. Tất Quyền à, những ngày mà ngươi có thể xưng bá ở Đại Thảo Nguyên chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi." Binh sĩ người Túc Mạc vì bị ấn tượng với hào khí, hào tình tráng chí mà không sợ quyền uy của Bạc Phong Hàn, lập tức hò reo vang dội. Những người phía bên Đột Quyết đều bất ngờ, chúng không thể tưởng tượng nổi một bại tướng dưới tay Tất Quyền lại không hề lộ vẻ khiếp sợ khi đứng trước lão. Hơn nữa, đảm lược và khí phách của Bạc Phong Hàn lại làm hắn giữ được thế quân bình với Tất Quyền, quy trấn Đại Thảo Nguyên. Ít nhất thì về khí thế, hiện tại hai bên hoàn toàn không chênh lệch. Tất Quyền thần sắc lộ vẻ tán thưởng, mỉm cười tiến lên vài bước. Khi cự ly song phương còn cách nhau khoảng 5 trượng, lão thản nhiên nói: "Đã thua thì không nên nói nhiều, bớt lời thừa đi, để lão phu xem người có tiến bộ thế nào." Hai người đều dùng tiếng Đột Quyết để nói chuyện, ra sức đả kích đối phương, không hề khoan nhượng. Tuy đôi bên chưa chính thức động thủ, nhưng những người đứng xem xung quanh đã cảm thấy không khí khẩn trương và kích thích đến cực độ. Đúng khoảnh khắc Tất Quyền dừng lại, Bạc Phong Hàn tiến lên 3 bước, làm cự ly giữa hai bên chỉ còn 4 trượng, hữu thủ đặt lên chui kiếm. Thâu Thiên tuy vẫn còn trong bao, nhưng cả con người hắn đột nhiên trở nên lợi hại như một thanh kiếm, phát ra một cổ kiếm khí vô cùng sắc bén, kích thẳng sang phía vị võ học đại tông sư đồng tộc đối diện. Vẻ mặt Bạc Phong Hàn lãnh khốc vô bì, sau một ngưng động, sự tự tin mạnh mẽ đến mức hữu hình, thân thể tưởng chừng biến thành tùng bách đại thụ, sừng sững ngạo nghễ giữa trời, làm người khác cảm giác rằng dù có gặp mưa gió cuồng bão thế nào, hắn cũng không hề suy xuyển. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đứng đằng sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết rằng lòng tin và đấu chí ngất trời của hắn đã hoàn toàn hồi phục từ sau lần thảm bại. Trong mắt Tất Quyền thoáng qua một tia kinh ngạc, toàn thân y phục bay phần phật trước sự xung kích của kiếm khí đối phương. Hốt nhiên, y phục ngừng động, lão vô thanh vô tức hóa giải hoàn toàn kiếm khí của địch thủ. Lập tức, quân lính phe Đột Quyết lại hò reo vang lên. Khóe miệng Bạc Phong Hàn lộ ra nét cười, có mị lực vô cùng kỳ dị. Mắt nhìn xuống chui kiếm, nhẹ giọng nói: "Thanh kiếm này không còn là Trảm Quyền nữa, mà là Thâu Thiên." Dứt lời, chân trái tiến thêm một bước, vai trái hướng về phía trước. Khi vai phải hắn dịch ra sau, xoắn một tiếng, hữu thủ đã bạc xuất Thâu Thiên kiếm khỏi vỏ. chân khí quán chú đầy đủ, kiếm phong không một chút đình trệ, thân Phật kiếm hợp nhất hóa thành một luồng ánh sáng đỏ rực vọt qua cự ly 4 trượng dài, trực diện công tới Tất Quyền. Những cử động phức tạp được thu gọn thành một động tác đơn giản hoàn chỉnh, chiêu thế làm người ta cảm thấy vô cùng huyền ảo. Nhát kiếm này không chỉ phối hợp giữa tay, mắt và cước bộ vô cùng liền lạc, mà còn làm người ta cảm thấy Bạc Phong Hàn đã ngưng tụ lực lượng toàn thân, ý tụ thành thần. Từ người có công lực và nhãn lực hơn hẳn hắn, ngoài ra không ai dám ngạnh tiếp Kình Phong, chỉ còn cách lùi lại tránh né mà thôi. Tất Quyền vẫn đứng yên bất động, hai mắt lấp loáng, tinh quang sâu thẳm khó lường, từng từng nhìn đối thủ. Chợt lão hừ lạnh một tiếng, hữu thủ để sau lưng, tả thủ xòe ra thành đao chém mạnh tới trước. Một chiêu xem chừng vô cùng đơn giản, nhưng đối với những cao thủ cỡ Khấu Trọng lại nhìn thấy trong đó ẩn chứa quyền công như bao hàm cả thiên địa tạo hóa, lại không để lộ dấu vết hay sơ hở nào để đối thủ đánh vào. Bất kể Bạc Phong Hàn kiếm chiêu biến hóa ra sao, cuối cùng cũng chỉ trở thành một chiêu ngạnh tiếp. Người trong cuộc là Bạc Phong Hàn lại có một tư vị khác, tuy không cảm ứng được Viêm Dương kỳ công của Tất Quyền, nhưng hắn biết Viêm Dương đại pháp đã toàn diện triển khai, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kiếm khí mà mình phát ra lúc đầu. Lần đấu trước, Tất Quyền đã dùng phương pháp lấy biến hóa để khắc chế biến hóa, hiện giờ lão lại dùng bất biến để đối phó biến hóa vô cùng của hắn. Chỉ một chiêu biến chưởng thành đao chém ra đơn giản như vậy, lại có thể khóa chặt toàn bộ khả năng công kích của Thâu Thiên kiếm, làm cho một kiếm kỳ diệu đến có thể thâu thiên của họ Bạc lập tức biến thành không còn gì là kỳ diệu nữa. Tuy vậy, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại có cách đánh giá khác. Bạc Phong Hàn với trường kiếm và thân pháp kỳ ảo tới mức tự nhiên thiên thành ra chiêu xảo diệu, làm cho Tất Quyền không dám dùng biến hóa chống lại biến hóa. Lão chỉ có thể lấy tỉnh chế động, dùng đơn giản phá phức tạp, bức Bạc Phong Hàn phải ngạnh tiếp một chiêu. Từ đó có thể thấy Tất Quyền lúc này không thể nhìn thông hiểu thấu một Bạc Phong Hàn được tái sinh bởi khoáng nhật đại pháp nữa. Oanh một tiếng, kinh khí xung kích như sấm rền, Bạc Phong Hàn sau khi đối chưởng lập tức lùi lại. Thâu Thiên kiếm phát sức biến hóa vô cùng tinh vi, tạo thành rất nhiều đạo kiếm phong, buộc Tất Quyền phải đứng yên tại chỗ, không thể thừa thế truy kích. Không một tiếng hò reo, hô hấp của binh sĩ hai bên đều trở nên nặng nề và gấp gáp. Chẳng ai ngờ Bạc Phong Hàn ngạnh tiếp Tất Quyền một chiêu là không hề lộ vẻ thua thiệt. Bạc Phong Hàn cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên nóng rực lên, Viêm Dương chân khí của đối phương tràn tới khóa chặt lấy hắn. May là mỗi khi hắn tống xuất một đạo kiếm khí đều làm nhiệt độ của chân khí do đối phương phát ra giảm bớt. Nếu như để cho Viêm Dương chân khí xúc tích đến cực điểm thì dù Đại La Kim Tiên cũng không thể giúp hắn thoát chết dưới tay Tất Quyền. Bạc Phong Hàn lùi đến chỗ cũ cách lão 4 trượng mới dừng lại. Thâu Thiên kiếm chỉ về phía đối phương, hai bên trở lại cục diện đối mặt như lúc đầu. Tay trái của Tất Quyền vẫn để sau lưng, tả chưởng đưa ra phía trước thủ thế, vui vẻ cười nói: "Thống khoái, thống khoái, Bạc Phong Hàn, người không những nội thương đã khỏi hẳn mà công lực lại đại tiến, làm người ta phải cảm thán rằng hậu sinh khả quý. Nếu như người không nóng nảy cầu thắng, ta không có cách nào trong vòng 10 chiều đưa người vào tử địa được." Người bên phía túc mạc tộc trước tiên ngẩn ngơ rồi hòa lên hoan hô vang dội. Tất Quyền bất kể là nhãn lực hay khí độ đều làm tất cả tâm phục. Chỉ đối chưởng một lần mà lão có thể nhìn ra trong vòng 10 chiêu không thể lấy mạng Bạc Phong Hàn được, lại khẳng khái thừa nhận bản thân đã sai lầm. Chính điều đó toát ra khí độ rộng rãi và cái nhìn sâu sắc của lão. Không hổ thân phận đại tông sư trong võ đạo. Khi mà phe Hiệt Lợi đều cho rằng Tất Quyền sẽ bãi thủ thu binh thì lão lại ung dung cười nói: "Còn 9 chiêu nữa, Bạc Phong Hàn người tốt nhất nên cẩn thận để tránh bị thương đến nỗi vĩnh viễn không thể hồi phục được." Tiếng hò reo rầm trời không thể át được thanh âm ôn hòa của lão. Ai nấy đều nghe rõ mồn một, đấu trường trong chớp mắt đã trở lại yên tĩnh. Bạc Phong Hàn không ngừng phát xuất kiếm phong để chống lại Viêm Dương chân khí, toàn lực áp chế nhiệt độ đang càng lúc càng tăng cao. Hắn biết kình khế của Tất Quyền đã khóa chặt mình, làm hắn lâm vào thế bị động tuyệt đối, chỉ còn cách chờ cơ hội phản kích. Nhưng Bạc Phong Hàn hoàn toàn không hề sợ sệt, chỉ mỉm cười đáp: "Thâu Thiên đã bắt đầu có thể khoáng nhật, Bạc Phong Hàn ta đang toàn lực chờ đợi đây." Nói xong, Thâu Thiên kiếm chuyển sang bên trái, khuỷu tay hạ xuống rồi đưa về phía sau. toàn bộ những người đứng xem đều phát sinh cảm giác vô cùng kỳ dị. Động tác liên hoàn tinh vi của hắn cơ bản không thể uy hiếp được Tất Quyền đang đứng cách bốn trượng, nhưng tất cả đều nhận thấy không gian giữa hai cao thủ có mối liên hệ vô hình, cực kỳ vi diệu. Chỉ cần di động một ngón tay cũng có thể ảnh hưởng tới cả vùng chiến sự. Bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tống Sư Đạo, Hiệt Lợi lúc này mới chính thức hiểu rõ chỗ cao minh của Bạc Phong Hàn. Dưới tình thế bị động và công lực tu vi vẫn còn có một đoạn khoảng cách đối với Tất Quyền, nếu hắn gắng gượng dùng chân khí để đối chọi như thế, tình huống sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Động tác của Bạc Phong Hàn thể hiện sự phản kích của hắn, dẫn dụ và điều tiết biến hóa của trường kình khí Viêm Dương Đại Pháp, bức Tất Quyền phải chủ động xuất thủ. Việc này tuy vô cùng nguy hiểm nhưng lại là diệu pháp duy nhất để tự thoát ra khỏi tình cảnh trước mắt. Quả nhiên, dưới sự biến chuyển của kình khí, Tất Quyền hừ lạnh một tiếng, bước dài lên trước, tả thủ hạ xuống, hữu thủ đang để sau lưng kích ra một quyền, hai chân cách mặt đất nửa thốn, thân hình tà tà lướt đi, tư thế ưu mỹ đến cực điểm. Bạc Phong Hàn mình hổ khẽ động, kình khí của đối phương đang đè ép cơ thể hắn hốt nhiên biến mất, toàn thân chỉ thấy hừ hừ lãng đãng, làm hắn chút nữa thổ huyết. Kèm vào thế công của Tất Quyền là một luồng khí nóng bỗng tràn đến, nếu để luồng nhiệt khí này đánh vào người thì dù chân khí hộ thân cao minh đến cỡ nào cũng không thể cứu được tiểu mệnh của hắn. Bạc Phong Hàn thét lớn một tiếng, Thâu Thiên Kiếm phát xuất tiếng vo vo dị thường, tà tà chém xéo lên, đồng thời lướt mình sang bên trái, kinh khí cuồng mãnh giao kích làm dậy lên một tiếng nổ vang rền. Trong khi cơ thể Bạc Phong Hàn còn đang loạn choạng, Tất Quyền với tốc độ như quỷ mị vượt qua cự ly hơn ba trượng, vọt đến bên phải hắn, lão giơ khuỷu tay chém xéo vào cổ Bạc Phong Hàn, động tác như hành vân lưu thủy. Hai địch thủ cuối cùng cũng cận chiến. Bạc Phong Hàn xoay mạnh eo, thân thiên Thâu Thiên Kiếm từ trong người phát ra tầng tầng lớp lớp kiếm quang, phản chiếu ánh lửa, rồi từ ảo ảnh biến thành thực thể, nghênh tiếp chưởng thế của Tất Quyền. Tất Quyền cười rộ, chưởng biến thành chỉ, xuyên phá màn kiếm mang tưởng chừng không có một khe hở của Bạc Phong Hàn, rồi bằng một thủ pháp thần kỳ tuyệt luân điểm vào giữa mi tâm của hắn. Có cảm giác Thâu Thiên Kiếm của Bạc Phong Hàn chỉ là một thanh sắt vô dụng, hoàn toàn không có khả năng phòng thủ. Bạc Phong Hàn lâm nguy bất loạn, trong sát na tưởng chừng sẽ xảy ra kết quả đáng tiếc mà bọn Khấu Trọng không mong muốn. Kiếm mang của Thâu Thiên Kiếm biến mất, Thâu Thiên vòng lại vào lúc tối hậu quang đã chặn được chỉ phong thần kỳ như có thể đảo lộn đất trời của Tất Quyền. Bùng, kiếm quang lại bừng lên, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hư hư thực thực, dày đặc không một kẽ hở, như thủy ngân chảy xuống đất, thừa cơ công thẳng vào Tất Quyền đang thu tay về. Từ bị động phòng thủ chuyển thành chủ động công kích, vì động tác của hai người quá mau lẹ làm cho mắt người xem phát sinh ảo giác sai lầm. Tất Quyền lạnh giọng quát, chiêu thứ tư. Song thủ lão khép lại, phát xuất một luồng chân khí xoáy tròn ồ ạt công sang Bạc Phong Hàn, dường như coi Thâu Thiên Kiếm của hắn không tồn tại. Bạc Phong Hàn cảm giác toàn thân rơi vào biển lửa, biết đó là chiêu tích tụ công lực bình sinh của Tất Quyền, nếu chính diện đối địch thì không chết cũng trọng thương. Vấn đề là nếu hắn lùi lại tránh né thì sẽ không thể tranh quyền chủ động được nữa, khi đó thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc mình có qua được sáu chiêu còn lại hay không. Hai mắt Bạc Phong Hàn sáng rực lên, mau lẹ dạt người sang ngang, kiếm quang như quả xà cuồng vũ đầy trời, bỗng quay trở lại Thâu Thiên Kiếm, hư hư thực thực chém ngang một nhát. Chiêu này tưởng chừng bề ngoài đơn giản nhưng lại làm người xem phát sinh cảm giác như thiên quân vạn mã đồ sát đến mức máu chảy thành sông, thay chất đầy nội, che phủ cả mặt trăng mặt trời. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không nhịn được phải đồng thanh khen hay, đây mới là công phu đích thực của Bạc Phong Hàn. Bùng, kiếm phong đánh trúng vào đầu luồng kinh khí của Tất Quyền, chân khí xung kích, Bạc Phong Hàn phun ra một búng máu, nhưng hắn không lùi mà lại tiến, liên tiếp đánh ra liền ba kiếm. Tất Quyền thuận tay phất ra, tuyệt không vội vã, từng chiêu khóa chặt công thế của Thâu Thiên Kiếm, cuối cùng là ép Bạc Phong Hàn lùi về phía sau ba bước. Không hề thừa thế truy kích, hai tay xòe ra, lão khẽ cười rồi nói, kiếm đó vô cùng tuyệt diệu, chỉ với chiêu này người có thể tung hoành thảo nguyên, nhưng vẫn còn hai chiêu nữa. Bạc Phong Hàn hoành kiếm đứng yên, hoàn toàn không giống như vừa ói máu thụ thương, vẻ mặt bình tĩnh như thường, song một thần quan ổn định, nhìn chăm chăm Tất Quyền, trầm giọng nói, đó là cơ hội duy nhất để võ tôn giết ta đó. Tất Quyền ngửa mặt cười dài, gật đầu đáp, được, cỏ mới mọc ra lại còn xanh hơn. Nếu như hai chiều cuối cùng mà ta vẫn không thể lấy được mạng người, thì lần sau sẽ do người lựa chọn ngày giờ quyết đấu đi. Chúng nhân suýt chút nữa thì quên cả hô hấp, vừa vô cùng bội phục Bạc Phong Hàn có dũng khí coi chết như không, là kính ngưỡng khí độ rộng rãi của Tất Huyền. Ai cũng biết sắp được chứng kiến công phu tối cao của lão. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ít nhất cũng trút được một nỗi lo. Câu nói của Bạc Phong Hàn cho thấy hắn quyết định sẽ toàn lực giữ mệnh, không để cho Tất Quyền đạt được ý nguyện trong hai chiêu còn lại, đồng thời là ám chỉ rằng sau này hắn sẽ chuẩn bị cho một trường quyết chiến toàn lực với Tất Quyền để rửa sạch nỗi nhục của hai trận chiến trước. Tất Quyền nhìn rõ tâm thái trẻ trung của đối thủ, vì thế mới có mấy lời hào tình tráng ngữ hùng hồn như vậy. Thật ra lão cũng đang tự ép mình phải biến việc không thể thành có thể. Bọn Tông Tương Hoa đều biến sắc. Bạc Phong Hàn vừa mới ói máu thụ thương, đó là sự thật rành rành. Liệu hắn có qua được hai chiêu còn lại không? Đại bộ phận người xem tại trường đều nghi ngờ không rõ. Lúc mới bắt đầu quyết chiến, Tất Quyền từng nhận xét Bạc Phong Hàn chẳng những thương cũ đã lành, công lực là tinh tiến mạnh mẽ, nên không thể trong 10 chiêu hạ sát hắn. Hiện tại tựa hồ không phải vậy, khiến người ta không sao hiểu nổi. Hai người đối mặt cách nhau chỉ 10 bước, ánh mắt đôi bên như thiểm điện giao kích, bất luận khí thế tinh thần đều không hề khoan nhượng. Tất Quyền lại khẽ cười điềm đạm, lưỡng thủ đang xòe ra bắt đầu lay động. Bạc Phong Hàn lập tức cảm thấy không khí bốn bên nóng rực lên, biết đối phương đang đề tụ Viêm Dương chân khí, nếu để lão tích tụ chân lực đến đỉnh điểm rồi xuất thủ toàn lực, thành thế tất sẽ không thể kháng cự. Hắn đang cười lạnh, tự nghĩ mình sẽ không cho lão công kích dưới tình huống đó. Bất chợt, như có một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn chợt hiểu Tất Quyền với tu vi võ học và trí tuệ siêu phàm sẽ chờ đối phương xuất kiếm trước để tìm chỗ sơ hở. Hiển nhiên là lão đang dụng kế dụ mình tấn công. Nghĩ tới đây, Bạc Phong Hàn liền thét lớn một tiếng, hữu thủ từ từ chuyển vào giữa rồi giơ cao quá đầu, tả thủ cũng đưa lên trở thành thế, hai tay cầm kiếm. Thanh Thâu Thiên chỉ nặng 30 cân nhưng được hắn cử lên vô cùng trầm trọng. Bạc Phong Hàn ngưng tụ toàn lực, toàn thân khí lực vào kiếm, phát xuất một luồng kiếm khí lăng lệ và tập trung. Kình khí nóng rực như thủy triều của đối phương không ngừng xung động hai bên thân thể hắn. Tiếng thét thứ hai của Bạc Phong Hàn vang lên, những người quan chiến có công lực hơi kém đều không thoát khỏi cảm giác tim lạnh, chân run. Khi Thâu Thiên kiếm đang từ trên cao công sang phía Tất Quyền, Viêm Dương chân khí hốt nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Bạc Phong Hàn lập tức phát sinh cảm giác vô cùng khó chịu, thân hình chúi về phía trước, không có chỗ để dựa lực. Nếu không sớm phát giác thủ đoạn dụ địch của Tất Quyền, thì lúc này chính là thời khắc hắn toàn lực tấn công, chắc chắn sẽ hãm thân vào cục diện mà lão đã dày công bố trí. Hắn không kinh hãi mà lại vui mừng. Thâu Thiên kiếm đang chém thẳng ra phía trước, liền cải biến phương hướng, kiếm thế nghịch chuyển, trên đỉnh đầu vẽ lên một hình tròn hoàn mỹ vô bỉ. Động tác lúc nhanh lúc chậm, tâm ý vô cùng rõ ràng, nhưng lại huyền diệu đến mức làm người xem không thể hiểu nổi. Tổng sư đạo, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thanh hét lớn trợ quy. Hai mắt Tất Quyền thoáng vẻ ngạc nhiên, phát giác kiếp khí của đối phương vừa dồn sang đã được tập trung hết vào một không gian nhỏ hẹp là vòng tròn kiếm phong trên đỉnh đầu. Kiếm khí tụ lại chứ không tan, rõ ràng mà không lơi lỏng. Phải biết, cao thủ giao chiến hoàn toàn dựa vào cảm ứng khí kình đối phương. Thủ pháp tích tụ kiếm khí của Bạc Phong Hàn có công dụng kỳ diệu, làm Tất Quyền triệt tiêu trường kình khí của lão. Hắn đã thực hiện sách lược cực kỳ cao minh là không để cho đối phương dựa theo sự phân bố khí thế kinh lực mạnh yếu mà quyết định tiến công hay phòng thủ. Nếu không vì hạn chế chỉ còn hai chiêu, Tất Quyền nhiều khả năng sẽ sử dụng các loại thủ pháp để bức bách Bạc Phong Hàn lộ ra sơ hở. Nhưng trong tình huống này, lão không còn thời gian để thực hiện việc đó, chắc chắn phải toàn lực xuất thủ. Chỉ một việc này đủ thấy Bạc Phong Hàn đã phá vỡ được tình trạng có sức mà khó thi triển, cũng như liên tục mắc sai lầm, không còn ngây ngô mê muội như lần đầu tiên đại chiến Tất Quyền nữa. Hắn đã có biện pháp và năng lực để cùng Tất Quyền ăn miếng trả miếng, chí ít là hắn đã có thể phản kích, không bị Tất Quyền biến thành con rối. Muốn hắn sang phía đông thì hắn phải sang phía đông, muốn hắn sang phía tây thì hắn không thể sang phía nam hay phía bắc, bị động tới mức cờ đi loạn nước, tự trói buộc chân tay mình. Tất Quyền hừ lạnh một tiếng, phóng mình vọt lên. Toàn thân chân khí của Bạc Phong Hàn tích tụ tại vòng tròn kiếm quang trên đỉnh đầu. Thời điểm Tất Quyền lướt lên trên đầu hắn, họ Bạc hoàn toàn có thể thừa cơ phát xuất một kích tích tụ kiếm khí đến cực điểm, đánh thẳng lên, giống như lão tự động hiến thần nhận một kiếm của hắn vậy. Tuy nhiên thực tế tình hình hoàn toàn không thuận lợi như thế, vì đối phương lại là một võ học đại nhất tông sư. Tự thân Bạch Phong Hàn cũng hiểu mình so với Tất Quyền vẫn còn cách một khoảng cách tu vi, hắn cố gắng nhất tâm giữ mệnh, chỉ cười dài. Ngày giờ quyết chiến là do ta lựa chọn, đúng không? Trường kiếm như thiểm điện hạ xuống, khi đến vị trí ngang ngực và bụng liền dừng lại, chỉ thẳng vào Tất Quyền, làm người ta không hiểu là Bạch Phong Hàn muốn công hay muốn thủ. Mọi người đều thấy chiêu đó của hắn bao gồm cả công lẫn thủ, thần diệu đến mức không thể tưởng tượng được. Tất Quyền quát lớn, mau chóng từ trên không hạ mình xuống, khi thân hình chỉ còn cách mặt đất nửa thốn, lão xuất ra một quyền bài sơn đảo hải.